bậc đầu tiên của thánh vực, đó là cấp thấp nhất. Nghe thấy lời này, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên nụ cười ngượng. Xem ra trong cơ thể mình có được Linh Anh cũng chỉ là tay mơ vừa bắt đầu bước vào thánh vực mà thôi. Khó trách lúc trước không có cường giả thánh vực tìm kiếm bảo vật ở cổ mộ dãy núi ma thú, hiện giờ nghĩ lại, thật ra là họ chướng mắt bảo bối trong đó. Thánh vực Linh Anh cũng có phân chia mạnh yếu, nếu chỉ lấy linh lực hoặc là sức mạnh tinh thần ngưng luyện ra Linh Anh thì chính là dạng yếu. Liễu Ti Vũ nhìn ra được khát vọng của Lâm Lăng đối với võ tu thánh vực nên cũng kiên nhẫn giải thích, nếu như song tu cả linh lực và sức mạnh tinh thần, cùng nhau ngưng tụ thành Linh Anh, năng lượng thánh vực ẩn chứa trong đó mạnh hơn thánh vực Linh Anh bình thường rất nhiều. Chương 329, vậy ngươi trà trộn vào như thế nào? Mà thật ra sức mạnh âm dương có bản chất là linh lực và sức mạnh tinh thần, hiện tại nếu ngươi có thể hấp thu luyện hóa luồng năng lượng này thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nói đến này, Liễu Ti Vũ đầy thâm ý mà liếc nhìn Lâm Lăng một cái, mơ hồ có chút hâm mộ. Thực lực hiện giờ của nàng chính là nửa bước thánh vực, chỉ cần ý niệm khẽ rung động thì có thể ngưng tụ thành Linh Anh, thăng lên thánh vực vào bất cứ lúc nào. Nhưng vì có thể đạt tới trình độ càng cao, nàng luôn ngăn chặn năng lượng trong cơ thể, thậm chí lén vào chiến trường viễn cổ để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cơ duyên lần này lại bị Lâm Lăng nhanh chân giành trước, thậm chí còn vì thế mà nợ người này một ân tình. Đa tạ đã giải thích. Nghe xong Liễu Ti Vũ giảng giải, Lâm Lăng chân thành gật đầu, cứ như mở ra một mảnh trời đất mới đối với võ tu thánh vực. Không cần khách sáo. Liễu Ti Vũ nhẹ nhàng cười, trong lòng lại nói thầm một tiếng, ai bảo ta nợ ngươi chứ? Lấy tính cách của nàng, nếu là trước kia thì sẽ không nói và giảng giải nhiều tri thức võ tu cho Lâm Lăng giống như hôm nay. Đúng rồi, ngươi có quen biết một người tên là Viêm. Lúc này, Liễu Ti Vũ đột nhiên mở miệng, còn chưa nói xong thì một luồng dao động năng lượng khác thường đã truyền đến từ cách đó không xa. Hai người quay đầu nhìn lại, đồng tử trong mắt lập tức co rụt. Chỉ thấy ở gần đó có một quần sáng như ẩn như hiện xuyên qua tường, đang co lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là quần sáng co rút lại của chiến trường viễn cổ. Lấy tốc độ này, nếu là trước đó thì Lâm Lăng cũng không lo lắng gì, cho dù là đi bộ thì tốc độ của hắn cũng nhanh hơn nó nhiều. Nhưng hiện tại lại có chút phiền phức, bởi vì vị trí quần sáng di động rõ ràng là di chuyển từ lối vào hang động đến đây. Nói cách khác, lối thoát hoàn toàn bị quần sáng bao trùm, phong tỏa đường lui duy nhất. Mà nơi này là không gian dưới nền đất, chung quanh đều là lớp bùn thật dày, căn bản không thể làm được chuyện phá tường chạy thoát. Quần sáng này chỉ có hiệu quả hạn chế người dự thi. Liễu Ti Vũ ngây người giây lát rồi lập tức thoải mái khẽ cười, ta không có linh phù ấn ký, cho nên không cần lo lắng. Nghe vậy, Lâm Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Liễu Ti Vũ, hỏi, ngươi không phải người dự thi. Vậy ngươi trà trộn vào như thế nào? Bí mật. Liễu Ti Vũ khẽ nháy mắt, lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Lâm Lăng ngẩn ra, nhìn chằm chằm dáng vẻ vui tươi của Liễu Ti Vũ, khoảnh khắc nàng cười rộ lên thật là một hình ảnh chấn động tâm hồn, thật sự quá đẹp. Loại quần sáng này có được tác dụng cắn nuốt huyết khí, nếu ngươi không ngại, ta có thể đưa ngươi. Cáo từ. Không đợi Liễu Ti Vũ nói xong, Lâm Lăng đã lao vút ra, lập tức xông về hướng lối ra hang động. Nhìn thấy Lâm Lăng chạy ra khỏi tế đàn, đại quân phù khôi đen nghìn nghịt lập tức ùa lên. Vèo vèo vèo. Nhưng ngay sau đó, hơn trăm phân thân ma ảnh chợt tách ra ở giữa không trung, trực tiếp quấy nhiễu mục tiêu công kích của đông đảo phù khôi. Chương 330, người này rõ ràng là Lôi Mông. Có hai cái lận mà. Đôi mắt đẹp của Liễu Ti Vũ khẽ suy tư, nhìn dáng người trẻ tuổi đã trốn thoát thành công dù bị nhiều phù khôi vây quanh, chợt khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười. Vốn dĩ nàng còn định tiễn Lâm Lăng một đoạn đường, không ngờ người này lại quyết đoán như vậy, không thèm quay đầu lại nhìn mà trực tiếp rời đi. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lâm Lăng, ánh mắt Liễu Ti Vũ có chút hoảng hốt. Có thể lúc này nàng chưa nhận ra, từ lần chia tay này, bóng lưng ấy sẽ chỉ còn là hình ảnh hồi ức mà nàng không bao giờ gặp lại nữa. Mà lúc này, Lâm Lăng đang gặp phải một tình cảnh cực nguy hiểm cực lớn, làm sao còn tâm tư đâu mà quan tâm chuyện nữ nhi tình trường nữa. Bởi vì lai lịch của Liễu Ti Vũ vô cùng thần bí, Lâm Lăng chỉ có thể giấu kỹ sủng vật vào hệ thống để không bị phát hiện.